còn sống xa quê nhà, vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha. Như tuổi thơ con được cha ôm ấp, dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha, con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con đang chiêu thắm sầu. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Xin một lần đền đáp tình cha. Xuân thu hạ cánh nghèo nàn day dứt lòng cha, mong đàn con trâu bầy mau khôn lớn được ấm êm trong cảnh thái bình. Theo tháng năm con lớn khôn nên người, vẫn một lòng mong đáp tình cha. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình nghĩa cha con nào đáng đền. Tình nghĩa cha con nào đáng đền. Cha hỡi cha, con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con đang chiêu thắm sầu. Để hồn con đang chiêu thắm sầu. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Xin một lần đền đáp tình cha. Cha bỏ con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Xin một lần được đền đáp tình cha.